Chương 698, ta là Lưu Húc biểu tỷ ta họ Điền. Đêm khuya, sử quán kiểu dân khu. Một chỗ độc lập hai tầng cửa biệt thự trước, hắc sắc lăng trí xe có rèm che rừng bên lề. Điền hai nàng cuối cùng cảnh cáo vài câu, ngươi không hiểu bồ đảo kỳ bản ngữ, một hồi điều tra viên hỏi ngươi cái gì ngươi đừng hé răng là tốt rồi, để ta đối phó. Lưu Húc khẽ gật đầu lên tinh thần, đẩy cửa xuống xe trên mặt đất đứng vững, ngẩng đầu nhìn đến biệt thự nóc phòng bờ ra dịu quốc kỳ, không tự chủ có điểm hưng phấn. Sau một lát ở biệt thự lầu một trong phòng khách, nhìn thấy tổng công ty phái tới điều tra viên, một cái mùi ưng bờ ra dịu lão đầu. Điền hai nàng cung kính xưng hô hắn gì trả họ Sẩn tiên sinh, đang điều tra viên mặt mà ẹ đả hai nàng lại lấy ra nàng am hiểu nhất bản lĩnh, nói xạo. Một bộ lời nói dối biên xuống tới, nói điều tra viên liên tiếp gật đầu. Lưu Húc nghe không hiểu bồ đào kỳ bản ngữ, lại nhạy cảm xuyên thấu qua cửa sổ chú ý tới phòng ở chu vi, đột nhiên sinh ra vài cái dáng người khôi ngô ngoại quốc trắng hán. Còn có hai người đang ở lục soát điền hai nàng lăng trí xe có rèm che, mới lục soát xong cốc sau lại đi lục soát trong xe. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt trước mặt bờ ra dịu lão đầu cường tráng vóc người, trên mu bàn tay hai mặt thật dày vết chai. Lưu Húc nghĩ cũng biết cái này nam mỹ lão đầu là một giết người không chớp mắt nhân vật hung ác. Sau một lát, trước mặt hai người rốt cuộc trao đổi xong. Điền hai nàng một cái ánh mắt sử dụng qua tới, Lưu Húc hội ý nắm lên bên chân laptop đưa tới. Sự tiến triển của tình hình cực kỳ thuận lợi. Điều tra viên xem qua laptop bên trong tư liệu phía sau rất hài lòng. Bờ ra dịu lão đầu rất cao hứng đứng lên, cùng hai người cầm cái tay, lại nói vài câu nghe không hiểu bồ đảo kỳ bản ngữ. Sau đó, hai cái trầm điện điện dương mật mã tử đưa qua, mở dương ra, bên trong đầy mỹ kim. Lưu Húc thô sơ giản lược khe đếm đại khái mỗi dương 300,000, hai cái dương chính là 600,000. Học điền hai nàng bộ dạng, cùng điều tra viên tiên sinh cầm cái tay, sau đó chậm rãi lui ra khỏi phòng. Sau một lát, hắc sắc lăng trí xe có rèm che khai ra kiểu dân khu, rất mau trở lại đến thị khu. Sự tình làm thuận lợi như vậy, để Lưu Húc phản lại cảm thấy thật bất ngờ. Lái xe điền hai nàng cũng đang dùng tay nhỏ bé cho mình quạt gió, tâm tình dường như cũng rất nhẹ nhàng, nói ra, về sau chúng ta chính là hợp tác vui vẻ. Lưu Húc nhớ tới nàng cái trước hợp tác hạ tràng, nhịn không được lại lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn tâm lý cực kỳ tinh tường nữ nhân này mượn hơi chính mình nhập bọn dụng ý. Kỳ thực chính là muốn một lần nữa tìm một chịu tội thay, cái trước cho nàng chịu tội thay nam nhân nhưng là chết rất là thảm. Thật đến rồi khẩn yếu con đầu, cần ở tiền cùng đồng bạn trong lúc đó tuyển trạch một cái thời điểm, nữ nhân này tuyệt đối sẽ không chút do dự quăng đi đồng bạn, tuyển trạch tiền, đem nàng mấy ngày hôm trước ở y y viện gia hộ trong phòng bệnh đã làm sự tình, làm tiếp một lần. Lưu Húc ngược lại cũng không cảm thấy cho nàng quá phận, mọi người đều là người trưởng thành rồi, đối với loại chuyện như vậy hẳn là nhìn ra. Điền hai nàng cầm tiền thật cao hứng. Lại chủ động lấy lòng nói, tổng công ty đối với những hình kia chất lượng rất hài lòng, trả chúng ta 600,000 mỹ kim tiền thưởng, ta đối nhân xử thế nhưng là cực kỳ công bình, chúng ta phân chia năm, năm chướng có được hay không phân chia năm, năm chướng chính là 300,000 mỹ kim, cộng thêm khi trước 200,000 mỹ kim, cộng thêm Lâm Phong nơi đó 1 triệu, mấy ngày, hắn lại kiếm 4 triệu nhân dân tệ tiền tiêu vặt. Điền hai nàng dừng xe bên lề quay đầu, con mắt mở thật to nói ra, ngươi còn có vấn đề gì, bây giờ có thể hỏi. Lưu Húc đương nhiên cũng sẽ không khách khí, trầm giọng hỏi, vấn đề thứ nhất, Tùng Lâm Chim công ty rốt cuộc là cái dạng gì công ty điền hai nàng không chút nghĩ ngợi trả lời, là vâng đúng một nhà tổ chức cực kỳ nghiêm mật xuyên quốc gia liệp đầu công ty, chuyên vì thế giới các quốc gia chính khách cung cấp chất lượng tốt phục. Vụ nội dung bao quát an ninh, giám thị, ám sát, bắt góc, tình báo trinh sát ách, đương nhiên cũng vì chiến loạn quốc gia cung cấp chất lượng tốt lính đánh thuê phục. Vụ. Trên thế giới thật là có công ty như vậy Lưu Húc trước đây chỉ ở trong tiểu thuyết thấy qua. Điền hai nàng mắt lẽ nhìn qua, liền giống như nhìn một cái xã xuống nhà quê, nói ra, có nhu cầu thì có thị trường, chuyến đi này chẳng những tồn tại cạnh tranh còn cực kỳ kịch liệt, chúng ta cạnh tranh đối thủ trải rộng Nam Bộ Châu Phi, Đông Âu quốc gia, còn có Âu Mỹ địa khu cao khoa học kỹ thuật đại công ty, Hắc Thủy công ty ngươi tổng nghe nói qua chứ hơi hơi trầm ngâm, Lưu Húc lại hỏi vấn đề thứ hai. Cần ta làm cái gì điển hai nàng không chút nghĩ ngợi trả lời, đem miệng ngậm chặt, đàng. Hoàng ngây người tại bổn thị cao y na ho đều đừng đi, các lộ hủy chưa né qua cơn gió này đầu lại nói. Lưu Húc khẽ gật đầu cũng liền đẩy cửa xuống xe, đứng ở ven đường theo chiếc xe. Đi ra ngoài xa mấy chục bước, phía sau truyền đến điển hai nàng tiếng nói chuyện, bảo đảm điện thoại của ngươi 24h khởi động máy, ta lúc nào cũng có thể sẽ liên hệ ngươi. Lưu Húc không sao cả khoát khoát tay, nên ngang rời đi. Ngày thứ hai. Trong bệnh viện, Lưu Húc cùng Trần An An hai người đang ở nói chuyện phiếm nghỉ ngơi thời điểm, bên ngoài trên hành lang đột nhiên có người nói chuyện, Lưu Húc, có người tìm. Lưu Húc ung dung đáp đáp một tiếng, ai, ta ở xử trí thất đâu, vừa dứt lời, liền có một cao gầy phong lừa gạt thành thục mỹ nữ đi tới, đỉnh đạc một mông ngồi vào ghế trên, còn một mạch la hét mệnh chết đi được. Lưu Húc nhìn nàng mới nóng qua tiểu tóc ăn, che khuất hơn nửa bên mặt thái dương kính mắt, một thân ưu nhã Âu phục trang phục còn ở một trận, mới nhận ra mỹ nữ này là ai. Cái này không phải Điền Hai Nàng nha, thay đổi một thân ăn mặc Điền Hai Nàng hoàn toàn biến thành một người khác, vẫn còn ở ồn ào, nhìn cái gì à, không nhận ra Lưu Húc cũng không ngờ tới nàng còn dám tìm đến y y viện. Mắt thấy Trần An An trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã có điểm không được tự nhiên, Lưu Húc trong lòng đã hận đến cắn răng nghiến lợi. Điền Hai Nàng ra mặt đương nhiên rất dày, lại ồn ào lên, lộng điểm thủy tới uống nha, đại biểu đệ chào ngươi nha tiểu muội muội, ta là Lưu Húc biểu tỷ, ta họ Điền, a, tiểu muội muội trưởng chân xinh đẹp. Lưu Húc lại hung ác trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, lòng nói nữ nhân này cuối cùng cũng còn đỉnh tức thời, hiểu được tìm lối thoát dưới. Quả nhiên Trần An An trên mặt một điểm nhỏ không được tự nhiên rất nhanh tiêu thất, còn ngon ngọt cười, Điền tiểu thư ngươi tốt, ta đi rót nước cho ngươi. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.